Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2364, chương 2367, Nguyệt Đồng có tước Kinh Cửu Thiên. Ô Lam Thiên Thần vốn cho là mình quy tức ẩn núp thuật xuất thần nhập hóa, chỉ cần không nói tiếng nào yên lặng ăn dưa, cũng chưa có ai có thể phát hiện nàng tồn tại. Nhưng không nghĩ tới là An Lâm lại vẫn luôn biết nàng ở bên xem cuộc chiến. Lão đại đối tiểu đệ quan ái, không thể bảo là không cao. Ô Lam Thiên Thần tâm lý hy vọng lão đại đối tiểu đệ quan ái sẽ không biến thành lão đại đối Sạc Điện Bảo quan ái. Nàng có thể không muốn trở thành lão đại bảo bảo cũng còn khá. An Lâm chỉ là cầm Ô Lam Thiên Thần lấy một thí dụ mà thôi, cũng là không phải thật đối với nàng có ý đồ gì. Ngay sau đó An Lâm liền quay đầu đi giáo dục Lam tiểu đệ. Lam tiểu nghe nghe An Lâm lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Muốn hy sinh cũng là trước hy sinh cái kia ô quy thiếu nữ mà. Nàng ở An Lâm lão đại trong tâm khảm địa vị hay lại là khá cao đây. Suy nghĩ một chút, Mỹ Nhân Ngư không nhịn được vui vẻ cười một tiếng. Được, kia tiểu đệ nghe lão đại. Lam tiểu nghe ánh mắt dịu dàng nói. Nhưng là, vấn đề vẫn là không có giải quyết. Chúng ta nên làm cái gì? Lam tiểu nghe nhìn đông phương kia bừng sáng, thần sắc trở nên cực kỳ lo lắng. An Lâm không có nhìn về phía đông phương, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bắc phương. Đột nhiên cười nói, chúng ta còn có một cái đỉnh cấp người giúp. Bây giờ sẽ tới, đỉnh cấp người giúp. Lam tiểu nghe theo ánh mắt cô ả An Lâm, nhìn về phía bắc phương. Bạch Quỳnh Hải bên ngoài, một tòa lớn vô cùng hùng thành, đột nhiên có kỳ dị quang bay lên, tiếp theo thụy khí vạn trượng, ngũ thải thụy khí giao dung, tạo thành một cái lớn vô cùng đồ đằng lớn thậm chí bao phủ toàn bộ Nguyệt Đồng Thần Thành. Vẻn vẹn hai cánh mở ra, thì có 3 triệu trượng, kia đồ đằng chính là dương cánh bay cao ngũ thải chu tước. Là thần thánh siêu thoát, vũ trụ một trong tứ thánh tối cường đại bản nguyên nhất chu tước. Ngâm, một tiếng tước minh, thanh thúy du dương, vang dội cửu thiên, mấy chục triệu phá thiên bang các sinh linh, cũng đưa mắt về phía tòa kia hùng thành, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, lại có đại lão phải xuất hiện. Này chu tước khí tức thật là đáng sợ, chẳng lẽ là... Tuyệt đối không sai, chính là từ khai chiến một mực biến mất đến bây giờ thiên tước thần nữ. Tiếng nói vừa dứt, ngũ thải chu tước từ Nguyệt Đồng Thần Thành lên, giống như là đậu ở ngô đồng thụ bên trên phượng hoàng. Đột nhiên xòe cánh bay cao, thân thể thả ra chói mắt thần quang thậm chí cướp lấy thái dương quang huy. Hoa lệ mộng huyễn phe cánh để cho chúng sinh hâm mộ trầm luân. Đây là hy vọng lửa giấy lên, đây là nhân gian ánh dạng đông nở rộ. Chu tước mở rộng vô hạn phe cánh, thẳng lên cửu thiên, trên 9 tầng trời, có thanh long bàn không, vạn vật sinh trường, thanh mộc lưu nguyên, chu tước cùng thanh long liền trực tiếp như vậy đụng vào nhau. Kinh thiên va chạm, ánh sáng rực rỡ đâm rách hoàn vũ. Trong nháy mắt sản sinh ra vô cùng lượng vật chất cùng pháp tắc. Chu tước cùng thanh long va chạm, khai thiên, một cái chớp mắt này, thái sơ đại lục ước vạn chúng sinh, vũ trụ tinh vực vô hạn sinh linh, đều thấy được một con chu tước cùng thanh long giao dung dị tưởng. Thiên của bọn họ không, cũng xuất hiện thanh long bàn không, chu tước trực kích bầu trời hồng hoang cấp cảnh tượng. Giống như là rộng lớn mạnh mẽ, mình khác với vũ trụ lịch sử kỳ cảnh, đạo cảnh vô hạn, đây là chưa từng có trong lịch sử khai thiên, đôi hợp đạo khai thiên. Một sát na này, thậm chí đưa tới vũ trụ cộng hưởng. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều kinh hãi, bọn họ trong đầu đều nhiều hơn ra một cái tin tức. Thái sơ đại lục, thiên tước thần nữ. Lấy chu tước thanh long đôi hợp đạo điên phong cảnh, khai thiên sáng thế, phong vũ trụ duy nhất đôi căn nguyên sáng thế thần linh. Đây là vũ trụ khinh thường nhận ra có thể sáng thế thần linh. Đem mặt bài cùng chiến trận, cũng rung động toàn bộ hoàn vũ. Nhớ lúc đầu, chúc âm lão tổ trở lại sáng thế, dị tượng khoảng chừng bỉ ngạn giới phạm vi. Bây giờ Hứa Tiểu Lan sáng thế, phạm vi lại ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Bực này chênh lệch, có thể tưởng tượng được, Hứa Tiểu Lan rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước. Tứ Cửu Tiên Tông các đệ tử tất cả đều sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ tông chủ đại lý chính là nghiêu bức a, mẹ nó cũng toàn bộ vũ trụ loa phóng thanh, duy nhất đôi hợp đạo sáng thế thành đôi căn nguyên thần linh a. Đây cũng quá nghiêu bức. Từng cái Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử trưởng lão cũng cùng có vinh yên, thậm chí từng cái Phá Thiên Bang sinh linh cũng đều cực kỳ hưng phấn, hô to không dứt. Tiêu Hắc Thần bên cây, Chu Húc đầm sâu ngước nhìn bầu trời bên trên Chu Tước cùng Thanh Long, hốc mắt phiếm hồng, lẩm bẩm nói: "Di Sương, xem Vân, nhìn thấy không? Các người con gái bây giờ đã như thế chói mắt, đừng nói Chu Di Sương cùng Hứa Quan Vân rồi, coi như là vẫn nhìn Hứa Tiểu Lan lớn lên Chu Húc đầm sâu, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 100 năm, cái kia ấm áp dễ thương thanh lệ thiếu nữ sẽ trưởng thành vì toàn bộ vũ trụ đều tại ngửa mặt trông lên thiên tước thần nữ. Phần này trải qua, phần cơ duyên này, phần này thành tựu đã không thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung, coi như xưng là vũ trụ con gái cũng không quá đáng. Valentina, Thượng Quan Nghệ cùng với Trúc Âm lão tổ, Lưu Kim các loại sáng thế đại lão cũng không nhịn được đưa mắt đầu hướng Nguyệt Đồng Thần Thành. Không có cách nào, một màn này thật sự là quá mức để cho sinh linh khiếp sợ. Nó mang cho sáng thế thần linh dung chuyển cũng là không ai sánh bằng. Tất cả mọi người là chuyên chú với một cái căn nguyên đi sáng thế. Kết quả người nhà lại lấy hai căn nguyên. Này mẹ nó chính là sáng tạo vũ trụ ghi chép nghiêu nhân a. Một vệt thanh y xuất hiện ở Nguyệt Đồng Thần Thành trời cao. Trên bầu trời quấn quýt Thanh Long cùng Chu Tước cũng đối với nàng cúi đầu, hơn nữa hóa thành thuần túy nói sáp nhập vào thanh y giữa chân mày. Một đoàn hỗn độn giao dung, bên trong có thiên địa chớp sáng, cũng ở đây cùng thời khắc đó sáp nhập vào nữ tử trong khí hải, để cho nàng khí tức thoát thai hoán cốt. Ba búi tóc đen đón gió phiêu vũ, thanh diên mặc thường theo gió mà động, chặt nhắm mắt nữ tử, mở ra kia dịu dàng có thần hai tròng mắt, bên trái mắt như có Thanh Long đằng vân, bên phải mắt như có Chu Tước thanh minh, khí tức siêu thoát mờ mịt, dung nhan khuynh thành tuyệt thế. Chú ý Nguyệt Đồng Thần Thành chúng sinh, rõ ràng cái kia nữ tử khoảng cách cực xa, nhưng lại phảng phất gần ngay trước mắt một dạng. Sau đó mọi người đều bị kia tuyệt thế dung mạo tươi đẹp đến, xinh đẹp loại này đã không ở chỗ bề ngoài tinh xảo cùng không thể kén chọn. Loại đồ vật này nữ tử dĩ nhiên cũng có, nhưng nàng mỹ lệ, càng ở chỗ đạo đẹp, cảnh giới đẹp. Thanh Long sinh cơ vô hạn, nhuệ trạch vạn vật, Chu Tước cao quý thánh khiết, siêu thoát mờ mịt, hai loại bất đồng trong vũ trụ cao cấp nhất khí chất. Cũng vào giờ khắc này ở trên người cô gái đồng thời xuất hiện. Hoàn mỹ giao dung, cho chúng sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ. Ngay cả An Lâm cũng đều nhìn ngây người. Nguyệt Đồng có tước kinh cửu thiên, thanh y tuyệt thế hiện thiên nhan, nhà ta Tiểu Lan lại mỹ lệ như vậy. An Lâm mở miệng lẩm bẩm nói, làm Tiểu Nghê không nhịn được liếc mắt, đều là thành đạo lữ người, lại còn như vậy hoa si. Đối với mình đạo lữ phạm hoa si, An Lâm lão đại có thể hay không có chút cao nhân hình tượng. Chỗ cực xa thanh y nữ tử bị toàn bộ vũ trụ chúng sinh cũng nhìn chăm chú nữ tử, như có cảm giác đưa mắt về phía An Lâm phương hướng. Hai người ánh mắt vào giờ khắc này tựa hồ giao hội ở cùng một chỗ. Thanh y thần nữ trên mặt hiện lên đủ để ái mộ chúng sinh nụ cười. Rõ ràng cao quý như cửu thiên đỉnh thần nữ, giờ phút này lại hãn hiếu địa lộ ra tiểu nữ sinh một loại áy náy cùng mừng rỡ. Nàng nhẹ giọng nói, An Lâm, thật xin lỗi nột. Ta trễ như vậy mới đột phá thành công, hại một mình ngươi chiến đấu lâu như vậy. Ta đã trở về, cái này thì tới giúp ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.